Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Dương hé miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bằng cách nào đó. Anh ấy lại hỏi, vậy em thích gì? Hả? Giang Tuyết ngạc nhiên, trong lòng lẩm bẩm, tên này chuẩn bị nói chuyện trực tiếp sao? Tôi thích, thôi bỏ đi, đừng nói nữa. Giang Tuyết nhướng mày nhìn anh ấy, ánh mắt đó khiến Thiệu Dương có cảm giác như suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu. Lần đầu tiên trong đời, anh ấy trở thành kẻ trốn chạy. Tôi nhớ ra ở nhà có một số việc phải làm, tôi về trước. Anh ấy vội vàng rời đi, không cho Giang Tuyết có cơ hội trả lời. Giang Tuyết nhìn theo bóng lưng của anh ấy, ngạc nhiên một lúc, không lâu sau mới nói. Đồ nhát gan, Thiệu Dương chạy ra khỏi cửa hàng, tựa lưng vào bức tường trong góc. Anh ấy lấy tay che mặt, tự lẩm bẩm một mình giống như Giang Tuyết đã nói. Thiệu Dương à Thiệu Dương, cậu thật là nhát gan, anh ấy mím môi, tự cười nhạo chính mình. Với trí thông minh của mình, ngày hôm nay chắc chắn cô ấy đã có hàng loạt câu hỏi khó hiểu về phản ứng của anh ấy. Cho nên hôm nay cô ấy cố tình giải thích rõ ràng như vậy để xua tan ý định của anh ấy sao? Thiệu Dương không phải là người sẽ thừa nhận thất bại. Nhưng cô gái mình thích lại nói rõ ràng là không thích mình, vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Những ngày ở kinh thị không ngắn cũng không dài, cũng chỉ có một tháng. Thẩm Trình và Giang Niệm Tư sắp kết hôn, Giang Tuyết đã sớm hoàn thành xong công việc, vội vàng cùng Thiệu Dương trở về. Đêm trước khi trở về, một điều bất ngờ đã xảy ra. Để chúc mừng sự hợp tác với công ty Tuyết Niệm, Mục Thần đặc biệt mời cô ấy và Ôn Dương đi ăn tối. Thiệu Dương cũng đi cùng. Giang Tuyết chỉ uống được 2 ly rượu đã say. Ôn Dương muốn đưa cô về, dù sao anh ta và Giang Tuyết đều ở nhà khách. Nhưng Thiệu Dương làm sao có thể tin tưởng một thanh niên đưa Giang Tuyết đang say rượu về được chứ? Vì thế anh ấy chủ động đứng lên, nói với Mục Thần và Ôn Dương. Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Ôn Dương và Mục Thần đều đã nhìn ra suy nghĩ của anh ấy. Mục Thần vui vẻ vẫy tay với anh ấy. Đi đi. Ôn Dương thì hơi lo lắng nói, hay là để tôi đưa cô Giang đi trước. Hai người đàn ông tự coi mình là quý ông lại không tin tưởng lẫn nhau. Thiệu Dương nhìn Ôn Dương một cái, tính tình Ôn Dương cởi mở, cũng không có ý gì khác, chỉ là lo lắng mà thôi. Thiệu Dương cúi đầu, nhìn hai tay Giang Tuyết đang ôm cổ, khàn giọng nói. Được, chúng ta cùng đi. Ôn Dương nhanh chóng cầm lấy áo khoác, hộ tống Giang Tuyết và Thiệu Dương về nhà khách. Thiệu Dương đỡ cô ấy vào phòng, phòng Ôn Dương ở ngay bên cạnh. Đến đây rồi, anh ấy không lo lắng nữa mà trở về phòng trước. Thiệu Dương đặt Giang Tuyết lên giường, đang muốn đứng dậy rời đi thì cánh tay của anh ấy đột nhiên bị Giang Tuyết kéo lại. Đừng đi mà, DTV cô ấy nói trong cơn say, lực kéo không mạnh nhưng lại khiến anh ấy mất cảnh giác. Hoặc có lẽ anh ấy không thể cưỡng lại cô ấy được. Thiệu Dương loạng choạng dưới lực kéo của cô ấy. Trực tiếp ngã xuống giường, suýt chút nữa đè nát cô ấy. Cô ấy lăn qua và ngồi dậy, ngồi trên eo anh ấy. Thiệu Dương sợ đến nổi gân xanh, ngẩng cổ hét lớn. Giang Tuyết, xuống đi. Từ đâu đến, Giang Tuyết thật sự say, nhưng cũng không phải hoàn toàn say. Động tác của cô ấy hơi khác thường, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng. Cô ấy biết mình đang ngồi lên người Thiệu Dương, nhìn thấy đôi môi mỏng của anh ấy mở ra khép lại khi gọi tên cô ấy. Giang Tuyết nghiêng đầu mỉm cười, cúi người lại gần anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vẫn còn nhớ một điều. Anh chàng này thích cô ấy, nhưng anh ấy lại giả vờ không thích và cứ thể hiện một cách chậm rãi. Cô ấy trở nên vui vẻ, chuẩn bị chiêu đãi con cáo già này. Vì thế cô ấy không khách khí hôn lên môi anh ấy, giả vờ chán ghét. Anh phiền phức quá, anh có thể im đi được không? Thiệu Dương cảm thấy M, Á, U toàn thân chảy ngược, dồn L, N, D, N, S đầu, nụ hôn này gần như phá hủy lý trí của anh ấy. Anh ấy ôm chặt cánh tay của Giang Tuyết, ánh mắt không còn dịu dàng nữa, đôi mắt đen láy lộ ra ý đồ săn mồi mạnh mẽ. Giang Tuyết, em có biết em đang làm gì không? Hả, làm cái gì? Cô ấy trả lời một cách mơ hồ, M, T lấy môi anh ấy. Cô ấy 21 tuổi. Tại sao cô ấy không biết mình đang làm gì? Có biết anh ấy thích cô ấy, hài lòng với cô ấy không? Cái M, T đó đã hút đi sự tỉnh táo cuối cùng của Thiệu Dương. anh ấy chuyển từ bị động sang chủ động, lăn qua, ấn cô ấy xuống phía dưới mình. Cô ấy vòng tay qua cổ anh ấy, hôn anh ấy say đắm. Người đàn ông nhìn có vẻ bình thường, hiền lành này, khi hôn lại rất hung hãn, đến nỗi dường như anh ấy đang nuốt trọn người đối diện. Không chịu thua kém, Giang Tuyết cùng anh ấy có qua có lại, cuối cùng thành công chiếm được sự chủ động. Sự chủ động của cô ấy đã khiến sự tỉnh táo cuối cùng của Thiếu Dương sụp đổ. Tuy nhiên, cô ấy lại nghiêng đầu và ngủ thiếp đi. Căn phòng thiếu sáng đầy mơ hồ, nhiệt độ đang tăng lên. Thiệu Dương quỳ hai chân lên hai chân cô ấy, cúi đầu nhìn cô ấy, THDC. Ngày mai tỉnh dậy, tốt nhất em nên nhớ kỹ mình đã làm gì. Thiệu Dương không dám ở lại nhà khách vì sợ mình sẽ mất kiểm soát. Anh ấy cẩn thận kéo chăn đắp cho cô ấy. Nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô ấy, ánh mắt có chút tối sầm. Ớt nhỏ à, nếu đã hôn tôi thì không được phủ nhận đâu đấy. Nói xong, Thiệu Dương đứng dậy rời khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, sau đó đi tới gõ cửa phòng Ôn Dương. Ôn Dương có lẽ đã ngủ say nên không nghe thấy tiếng động. Thiệu Dương suy nghĩ một chút, quyết định tự mình đi đặt phòng. Không thể ở cùng phòng với cô ấy, nhưng ít nhất có thể ở gần đó quan sát. Giang Tuyết đợi cửa phòng đóng lại hồi lâu rồi mới lặng lẽ vén chăn mồi dậy. Đúng, cô ấy đang giả vờ ngủ. Cô ấy đưa tay chạm vào môi mình, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, mỉm cười như một con cáo nhỏ lén lút. Cô ấy không được phép quên sao? Ồ, cô ấy phải quên đi. Cô ấy khá tò mò, nếu cô giả vờ quên, liệu anh ấy có chủ động nói cho cô ấy biết không đây? Ngày hôm sau, Giang Tuyết thức dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, thu thập hành lý đi ra ngoài. Trong đại sảnh bên ngoài nhà khách, Thiệu Dương đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một cuốn sách quân sự. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, một tay anh ấy đóng sách lại, quay đầu nhìn về phía này. Nhìn thấy người tới chính là cô ấy, đôi lông mày dịu dàng của anh ấy dịu lại, trong mắt vô thức hiện lên ánh cười. Đó là điểm nhỏ mà anh ấy không hề để ý tới, nhưng Giang Tuyết lại phát hiện ra. Dường như kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, nụ cười của anh ấy đều thật ấm áp và dịu dàng. Hầu hết thời gian, anh ấy mang lại cho người khác cảm giác thư giãn thoải mái. Vốn dĩ Giang Tuyết không hề nhận ra anh ấy chỉ làm điều này với cô ấy. Vừa rồi khi anh ấy quay người nhìn sang, ban đầu anh ấy không nghĩ là cô ấy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Sau khi chắc chắn đó là cô ấy, anh ấy liền mỉm cười. Tim Giang Tuyết đập không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù con cáo già này rất chu đáo nhưng dường như anh ấy lại đối xử với cô ấy khá khác. Từ nhỏ Giang Tuyết đã không phải là một người gò bó. Cô ấy thích tự do nên không hề nghĩ đến những chuyện lộn xộn đó. Chỉ cần lúc này cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cô ấy sẵn sàng ở bên người khác. Nhưng việc cô ấy có thể đi đến hôn nhân hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của cô ấy. Cô ấy thích cảm giác ở trên người anh ấy. DTVN yếu không thì tối qua cô ấy đã không hôn anh ấy. Cách chương.